Thốn mang, chương 90, huyết tộc tinh huyết, góc truyện audio.com. Phiêu, một đóa hoa máu nở trên vai Steven, thân hình Steven thoáng chốc dừng lại, đứng trên ban công của một căn nhà lớn. Không phải là Steven không muốn chạy, mà là hắn lúc này chạy không được, phía trước hắn là một huyết tộc hầu tước, đằng sau cũng là một huyết tộc hầu tước. Hừ, ta Steven dù gì cũng là con trai của đảng chủ mafia Ý, nếu như bị hai người các ngươi giết chết thì thực đúng là trò cười. Steven sắc mặt băng lãnh, trong mắt lửa giận bốc lên bừng bừng, mafia Ý vốn đứng đầu ngũ đại hắc bang, thế lực đương nhiên hùng mạnh đáng sợ. Hắn thân là con trai độc nhất của đảng chủ, địa vị đương nhiên cũng được tôn sùng, hắn làm sao cũng không tưởng được Oliver kia không ngờ lại dám động thủ với mình. Steven toàn thân tập trung chú ý vào hai huyết tộc hầu tước ở trước sau, lúc này không cẩn thận với bất cứ kẻ nào cũng có thể khiến hắn mất mạng. Khà, Steven, lần này Oliver thiếu gia đã tự thân hạ lệnh giết ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể chạy được sao? Ngươi cũng tính là lợi hại đấy, bị chúng ta đánh lén, không ngờ ngược lại còn giết được 4 người trong chúng ta, các ngươi bất quá chết mất 3. Phải rồi, Steven, một chảo của người anh em đã chết của ta chắc là không phải dễ chịu đúng không? Đứng phía trước Steven là huyết tộc hầu tước Cry cười nói, nhưng Steven có thể cảm nhận được rõ ràng sự oán độc trong lời nói của đối phương, dù gì mình cũng là kẻ giết huynh đệ của hắn. Steven không kìm được khẽ sờ mó phần bụng của mình, cho dù với tốc độ chữa trị của huyết tộc, Steven vẫn cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, một chảo vừa rồi gần như đem hắn phân thành hai. Huynh đệ của Cry trước khi chết một chảo đó uy lực rất lớn, khủng khiếp hơn bình thường nhiều. Ở đằng xa đứng trên đỉnh một tòa kiến trúc, Lý Dương đang thi triển liễm tức thuật quan sát từ đằng xa, Lý Dương bất ngờ khẽ cười. Ồ, con trai của đảng chủ mafia Ý, xem ra vận khí của ta tốt bất thường, có vẻ đáng để ra tay. Huyết tộc Cry ánh mắt lim dim, tay thoáng chốc hóa thành lợi chảo băng lãnh. Lực chú ý của Steven lập tức thăng lên, dù đã trọng thương nhưng hắn không thể có chút bất cẩn, bằng không hắn sẽ không còn chút lực phản kháng nào. Hô, tương đương tương đương tương đương. Cùng với tiếng rít sắc bén chói tai, song chảo của huyết tộc Cry như cương chảo chộp tới Steven. Steven bản thân cũng chỉ là đạt đến đẳng cấp hầu tước mà thôi. Hơn nữa đã bị trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Cry, càng trọng yếu chính là sau lưng Steven còn có một huyết tộc hầu tước đang dương mắt hổ nhìn. Hừ, Steven hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xoát một tiếng đã biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức song chảo đã hung hãn chộp vị trí trái tim Cry. Thân hình Cry nhẹ nhẹ di động tiện đó tránh qua một kích. Tà chảo ở trên thân Steven lưu lại một vết thương. Một huyết tộc hầu tước ở ngoài thấy thời cơ tốt, trên mặt liền lộ ra một nụ cười âm hiểm, định chuẩn bị đánh lén. Phiêu, tựa như khí cầu bị đâm thủng, huyết tộc hầu tước đó bất ngờ sững người lại, một cơn đau đớn kịch liệt từ nơi trái tim sinh ra. Sao lại liền đó huyết tộc hầu tước đình chỉ suy nghĩ, trái tim đã hoàn toàn phân thành hai, hắn đương nhiên chết ngay lập tức. Lý Dương mỉm cười đứng sau lưng hắn, thông qua độn thuật và đao khí đánh lén, vị huyết tộc hầu tước kia căn bản không có chút lực phản kháng. Hà huống huyết tộc thì không như lang nhân nhất, góc truyện audio.com, tộc chỉ dựa vào nhục thể thì không thể chống lại đao khí của Lý Dương. Lý Dương không khỏi tự cảm thán, độn thuật và liễm tức thuật dung hợp lại thực đúng là đỉnh cao của thuật ám sát đánh lén. Lý Dương, mau hấp thu tinh huyết của tên huyết tộc này, mau lên. Tiểu tử ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi, tinh huyết của tên này sung mãn bao nhiêu là bổn nguyên năng lượng, tuyệt đối so với linh đan còn tác dụng hơn, mau hấp thu, qua một lúc hiệu dụng tinh huyết của hắn sẽ hoàn toàn bay mất. Hạng Vũ vội vàng nhắc nhở, gần như là nóng vội. Huyết tộc tinh huyết, linh đan, Lý Dương không kịp hỏi Hạng Vũ vì sao nói như vậy, hắn biết Hạng Vũ sẽ không hại hắn, vội khống chế tiên thiên chân khí xuyên qua huyết tộc hầu tước trước mắt, bắt đầu hấp thu tinh huyết của huyết tộc hầu tước. Một cỗ bổn nguyên năng lượng cường đại, nồng đậm đến hãi người thoáng chốc trùng nhập thể nội Lý Dương, tinh vân trong nội bộ đan điền Lý Dương một chương một co thoáng chốc đã đem năng lượng hấp thu, trong tinh vân bắt đầu có từng tia huyết hồng sắc, Lý Dương tiếp tục khống chế tinh vân, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nhưng huyết tộc hầu tước này thân là lục cấp cao thủ, tinh huyết lực lượng ẩn hàm trong tinh huyết thể nội thực là lớn vô cùng. Với tốc độ hấp thu của ngươi không biết đến khi nào mới có thể thành công, được rồi, để bổn bá vương giúp ngươi một chút. Lập tức một cỗ năng lượng còn cường đại hơn tựa như thủy triều trùng nhập vào thể nội kinh mạch Lý Dương, tiên thiên chân khí của Lý Dương căn bản không thể khống chế, nhưng những năng lượng này lập tức bị năng lượng của Hạng Vũ áp xúc ngưng tụ, rồi lập tức thâu nhập vào trong đan điền tinh vân của Lý Dương, sau đó tinh vân lập tức bắt đầu không ngừng chuyển hóa thành năng lượng của chính mình. Lý Dương rõ ràng cảm nhận được bản thân đang phi tốc đề thăng. Năng lượng thể nội từ 3 vạn tinh tăng lên 3,5 vạn tinh, rồi 4 vạn tinh, 5 vạn tinh, 6 vạn tinh, 7 vạn tinh, 8 vạn tinh. Năng lượng thể nội phi tốc đề thăng mang đến cho Lý Dương cảm giác thư giãn tuyệt diệu, Lý Dương hưởng thụ cảm giác năng lượng thể nội cực tốc đề thăng, hắn thậm chí nghĩ rằng nếu như cứ mãi như vậy, ngày hắn độ kiếp sẽ không còn xa nữa, bất quá hắn cũng biết không thể nào mãi như vậy được dù gì tinh huyết năng lượng của huyết tộc cũng có hạn. Bất ngờ năng lượng nhập vào ngừng lại, năng lượng thể nội tăng ra cũng thoáng chốc ngừng lại, Lý Dương lập tức nóng vội hỏi, bá vương, sao lại dừng lại, năng lượng thể nội tôi đề thăng không phải rất nhanh sao? Huyết tộc hầu tước kia cũng là lục cấp cao thủ, năng lượng ẩn hàm chắc cũng phải vài chục vạn tinh, sao lại chỉ có vài vạn tinh được? Hạng Vũ cờ trách, tiểu tử ngu ngốc này, ngươi thì biết gì? Huyết tộc là giống gì? Theo bổn bá vương thấy, huyết tộc này có khả năng là chi nhánh của huyết ngục nhất tộc ở ma giới, bằng không tinh huyết không thể ẩn hàm nhiều năng lượng như vậy. Huyết ngục nhất tộc cũng là có huyết dịch ẩn hàm toàn bộ năng lượng, theo như bổn bá vương đánh giá, nếu như ngươi tiếp tục hấp thu, e là hừ hừ. Ngươi bản thân bất quá mới đạt đến tiên thiên đại thành. Nếu như hấp thu quá nhiều tiêu hóa không được vậy hậu quả ngươi chờ mà biến thành một huyết tộc đi. Lý Dương sững người, lẽ nào huyết tộc tinh huyết này hấp thu quá nhiều sẽ biến thành huyết tộc. Bá vương, tôi vừa rồi cảm giác được huyết. Cóc truyện audio.com, tộc tinh huyết này hoàn toàn giống như linh đan diệu dược sung mãn năng lượng cường đại, hấp thu vào thập phần thoải mái. Sao lại hấp thu quá nhiều lại biến thành huyết tộc vậy? Lý Dương có vẻ có chút nghi hoặc, Hạng Vũ giải thích, ma giới huyết ngục nhất tộc sinh trưởng tại huyết ngục trong thể nội tối trọng yếu chính là tinh huyết. Công lực càng cao tinh huyết ẩn hàm năng lượng càng lớn. Huyết tộc này theo ta quan sát cũng giống vậy, bất kể là ma giới huyết ngục nhất tộc hay là huyết tộc của phàm nhân giới, tinh huyết của bọn chúng đều có thể khiến người khác biến thành người cùng tộc với bọn chúng. Lý Dương trong lòng khẽ động nói. Ồ, phải rồi, huyết tộc hình như khi sơ ủng thì cho người khác một giọt tinh huyết, sau đó người đó cũng trở thành huyết tộc. Hạng Vũ nói, người cuối cùng cũng minh bạch chính là cùng một đạo lý, một khi ngươi không thể hấp thu tinh huyết của hắn dung hợp vào trong huyết dịch của ngươi vậy thì, một tân huyết tộc đã được sinh ra. Tu chân giả chúng ta bất kể là tu ma tu tiên hay là tu Phật, không một ai giống như bọn chúng, tinh huyết đối với chúng ta mặc dù quan trọng, nhưng vẫn chưa đến mức như bọn chúng, tinh huyết bọn chúng mà không còn, là lập tức cũng hồn phi phách tán, nhưng chúng ta thì không có quan hệ gì, ví như bổn bá vương hiện tại, chỉ là một nguyên thần, nhưng vẫn khỏe ri, một khi quay về ma giới, là có thể hấp thu lực lượng khôi phục thân thể, tu tiên là tu luyện kim đan nguyên anh trong thể nội, tu ma là tu luyện nhục thể, tu Phật là tu xá lợi. Đương nhiên, bất kể là tu cái gì, chỉ cần là sinh mệnh, bao gồm cả huyết ngục nhất tộc, bản chất tối trọng yếu đều là linh hồn, đó mới là bản nguyên của sinh mệnh. Lý Dương thầm gật đầu, xem ra việc tu luyện không thể nào bỏ gốc tìm ngọn được, tâm cảnh đề cao, tâm thần biến cường, linh hồn biến cường, đó mới là tối chủ yếu. Ha ha, phải rồi, sau này công lực đề thăng chậm, hấp thu tinh huyết của một số huyết tộc, he he, vậy không phải là có thể phi tốc đề thăng sao? Dù sao tâm cảnh tu vi của ta cũng đã đủ rồi. Lý Dương trong lòng bỗng nhiên sáng sủa hắn lên, ta không ngừng hấp thu, không ngừng đề cao, sau này độ kiếp phi thăng, đi tìm tuyết. Lý Dương trong lòng thực sự có dục vọng đại sát huyết tộc. Lý Dương trong lòng lúc này kích động không thôi, hắn tựa hồ đã tìm thấy một con đường tắt. Hạng Vũ bất ngờ hét lớn, hừm, không ngừng hấp thu. Vậy khi ngươi độ kiếp thì chuẩn bị để thiên kiếp đánh chết đi, tu tiên giả thì không cần nói, bọn chúng căn bản không dám trực tiếp cướp đoạt công lực người khác, nhưng cho dù là tu ma giả cũng không dám điên cuồng hấp thu. Người hấp thu như vậy, một là cơ sở không thật, hấp thu đều là lực lượng dị chủng, không phải đồng nguyên với ngươi, khi vận dụng lên cũng không thể vận dụng như ý, thậm chí không biết khi nào sẽ tạo phản, khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma. Hai là cho dù ngươi không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà nếu dựa vào thứ năng lượng không tinh thuần này để độ kiếp, hừ hừ, một khi độ kiếp, căn bản không có khả năng độ kiếp thành công. Lời Hạng Vũ tựa như băng giá, khiến trái tim cháy bỏng kích động của Lý Dương trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng, chờ khi ngươi hoàn toàn hấp thu, sau khi thối luyện hoàn tất, khi năng lượng thể nội tinh thuần vô bì thì có thể hấp thu trở lại, bất quá cho dù thế nào, năng lượng hấp thu không thể quá nhiều thì sẽ có. Cóc truyện audio.com, khả năng thành huyết tộc, Hạng Vũ lại cấp cho Lý Dương một hy vọng, Lý Dương nhoẻn miệng cười, ha ha, bất kể là sao tôi bây giờ nội lực tăng lên gấp mấy lần, hiện tại năng lượng tiên thiên chân khí của tôi cũng được 8 vạn tinh rồi, ta vẫn là kiếm lời rồi. Bằng không năng lượng nhiều như vậy, tôi không biết là phải tu luyện bao lâu mới có thể đạt đến cảnh giới này. Người nghĩ ra được là tốt, phải rồi, cái gì con trai của đảng chủ kia hình như sắp chống không nổi rồi, người mau ra tay, không thì hắn ta xong luôn đấy. Lý Dương lúc này mới tỉnh lại, quay đầu nhìn qua, Steven dưới sự điên cuồng công kích của Cry, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Máu trên thân Steven cùng với lỗ thủng ở vùng bụng cũng nói lên tình cảnh cảnh lúc này của hắn. Khốn kiếp, cái thằng ngu kia hiện tại sao còn chưa công kích? Gray oán giận huyết tộc hầu tước còn lại. Gray làm sao biết được vị huyết tộc hầu tước đáng thương kia đã sớm chết rồi. Lúc này Gray đã toàn thần tập trung vào việc chiến đấu với Steven, không thể phân tâm mà quan sát. Hiện tại Steven sắp chống không nổi rồi, hừ hừ, thằng ngu không chịu xuất thủ, e là Steven cũng sẽ lập tức xong thôi. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn không xuất thủ, vậy công lao lần này đều là của ta rồi. Nghĩ đến đó, máu huyết trong cơ thể Gray lại bạo phát, lực công kích lại tăng lên một cấp. Steven lúc này trong lòng đã sớm tuyệt vọng, máu huyết không ngừng chảy ra, đối với một huyết tộc mà nói, máu huyết thực là quá quan trọng, máu chảy càng nhiều, lực công kích của hắn càng lúc càng không có lực. Phụ thân đại nhân, người phải thay con báo thù nha. Ánh mắt Steven bất ngờ phát ra hồng quang, lao tới Gray. Cho dù có chết, Steven ta cũng không để ngươi được an lành. Năng lượng thể nội hoàn toàn tập trung trên lợi trảo, mưu đồ tặng cho Gray một kích mãnh liệt cuối cùng. Gray thấy Steven muốn liều mạng, không cười khà khà, thanh âm sắc bén chói tai, giống như quỷ khóc lang hào, hắn có thể để Steven liều mạng sao? Thân hình Gray lóe lên, năng lượng lại tụ tập trên tay, một chảo hung hãn hướng tới ngực Steven. Steven, ngươi chết chắc rồi. Gray để mặc cho Steven công kích đến vùng bụng, bản thân tức thì hung hãn nhắm tới ngực của đối phương, hắn tin rằng một chảo này hạ xuống, trái tim của Steven nhất định sẽ bị đập nát. Hừ hừ, chờ giết hắn xong, ta sẽ lập tức hấp thu tinh huyết của hắn, có lẽ ta có thể đạt đến hầu tước đính phong. Gray trong lòng thầm mừng. Huyết tộc bình thường chỉ có thể lực lượng của mặt trăng ban đêm, nhưng tiến bộ kiểu này rất chậm, còn hấp năng lượng tinh huyết của đồng loại chính là con đường tắt để đột phá. Hốt nhiên, Phil, Gray chỉ cảm giác được trái tim đau đớn kịch liệt liền đỏ, ý thức trở nên hoảng hốt. Sao lại như vậy, tà công kích của Gray thoáng chốc cũng không còn lực lượng, Gray trong nháy mắt không còn chút sức lực ngã xuống mặt đất. Gray vừa ngã xuống, đứng ở phía sau hắn Lý Dương liền xuất hiện trong mắt Steven. Người Steven vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng, hiện tại bỗng nhiên được cứu, nhất thời trong lòng cuồng hỉ, thật là quá sức cảm tạ, ta nhất định sẽ cảm kích người. Nhưng lúc này Lý Dương lại không chú ý đến Steven, mục quang của hắn hướng thân Gray đã chết. Đáng tiếc ta hiện tại đã không thể tái hấp thu, nhất định phải chờ năng lượng thể nội hoàn toàn rồi thối luyện tinh thuần, sau khi hoàn toàn củng cố mới có thể tái hấp thu, ai tinh huyết. Góc chuyện audio.com, của một huyết tộc hầu tước vậy là bị lãng phí rồi. Huyết tộc khi chết tinh huyết năng lượng liền bắt đầu tấn tốc tán phát đi, chỉ cần vài phút là hoàn toàn tán phát hết, do vậy Lý Dương cũng không nghĩ đến chuyện mang về cho bọn Điền Cương sử dụng. Bỗng nhiên Lý Dương ngẩng đầu nhìn Steven, trong lòng khẽ động, tốt xấu gì cũng là lợi dụng phế vật một chút, liền nói. Người đến hấp thu tinh huyết năng lượng của tên này đi, như thế thương thế của người sẽ chóng lành. Cảm tạ, Steven vội vàng bắt đầu hấp thu. Vài phút sau, thương tích trên người Steven như kỳ tích biến mất, hắn cũng có vẻ tinh thần sáng láng, lúc này trạng thái tốt hơn hẳn từ trước đến giờ, hơn nữa thừa cơ lập tức đạt đến đỉnh điểm của đẳng cấp hầu tước. Steven nhìn Lý Dương không chỉ cứu hắn, hơn nữa còn nhường cơ hội hấp thu huyết tộc tinh huyết cho hắn, vài phút trước Steven hắn còn ở biên giới tử vong, lúc này đã đạt đến hầu tước đính phong. Nghĩ đến đó, Steven không khỏi lộ ra nhãn thần cảm kích cực độ. Cảm tạ, người là ân nhân cứu mạng của Steven tôi còn chưa nói với người thân phận của tôi là con trai duy nhất của đảng chủ Mafia ý, tôi xin lấy tên của huyết tộc chi tổ Ken ra phát thệ, Steven tôi nhất định sẽ báo đáp người xứng đáng. Thốn mang, tập 3, Kim Đan, cách chương.